Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Họa Loạn Đại Địa. Lúc này, cổ lão sơn mạch nơi sâu xa không bình tĩnh, vạn thú sôi trào, nơi đó, sương mù hừng hực tràn ngập, che đậy cửu thiên, núi rừng bên trong tràn ngập một ngạt, có đáng sợ khí thức ở thức tỉnh, các nơi rung chuyển, mà này trong một vùng núi nhưng yên tĩnh một cách chết chóc. Hình thành hai cái sự chênh lệch rõ ràng, nơi này có một mảnh đầm lầy, ma khí phun trào, xương chất đầy đồng, như là một phương ma trạch, là đại hung nơi, hống, một tiếng hung hống, kinh sợ thiên địa, quần sơn biển khơi đều đang lay động, vô số chim bay cá nhảy, hung mãnh độc vật đều nơm nớp lo sợ chỗ mai phục. Như là nhìn thấy thần minh ở run lẩy bẩy, nhìn kỹ. Đó là một vị thân ảnh khổng lồ, tự trong đầm lầy bay lên, sương mù bao phủ, hung khí cuồn cuộn, nó đỉnh thiên lập địa, cao không biết bao nhiêu, chọc vào đám mây, một đôi con mắt như hồ nước màu đỏ ngòm treo cao thương khung. Sát khí kinh thiên, khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì hung vật, thân thể lớn vô biên, liếc mắt nhìn liền cảm giác linh hồn đang run rẩy, bàng bạc uy thế. Đè ép cửu thiên thập địa, ngôi sao đều mất đi hào quang, tiên vật là ta, rít gào trầm trầm thanh âm, như nặng nề lôi đình ở bao phủ, chấn động đến mức quần sơn rung động, cổ lâm phá vỡ, vạn ngàn mãnh thú hoàn toàn run lẩy bẩy, nó uy thế ngập trời, thế nhưng đáp lại nó chính là một con khủng bố bàn tay khổng lồ. Tự đại trong ngọn núi thăm dò, bịch một tiếng. Truy ở này thân ảnh khổng lồ bên trên, tạo thành khủng bố đả kích, núi cao đổ nát, đại địa nổ vang, cánh tay kia thô to cực kỳ, như khủng bố thiên trụ đập tới, cuồng phong kinh hao, quần sơn đoạn tuyệt, nhấc lên một luồng khủng bố sóng khí xung kích bát phương. Bình định tất cả, ầm ầm, nơi đó hình thành diệt thế, bất cứ sự vật gì đều bị đánh diệt, hỗn độn khí dâng trào, sương mù cuồn cuộn. Nhìn ra Lâm Dật tâm thần chập chờn, khắp khuôn mặt là thay đổi sắc mặt, cảm nhận được rất lớn uy hiếp, đó là đến từ cổ lão bên trong dãy núi bộ, này hai vị đáng sợ đồ vật, chính đang ác chiến, hơn nữa, nghe trong đó này rít lên một tiếng, tựa hồ là vì tiên vật ở ác chiến, lẽ nào bên trong có cái gì tiên vật tồn tại hay sao? Gào, này một đòn quả thực chính là diệt thế, bát phương hủy diệt. Hỗn độn dâng trào mà ra, ngày đó đều bị đánh vỡ. Lâm Dật nhìn thấy, con kia đáng sợ cánh tay dĩ nhiên đánh nát thiên, đưa tới vô cùng hỗn độn, bao phủ nơi đó, cùng đối diện một luồng sương mù hình thành đối lập, lẫn nhau ở ác chiến. Cong, lại một tiếng vang thật lớn, sương mù bên trong dò tới một con cự trào, phong mang bong bong, không gian đều bị vồ nát. Kinh khủng kia sát khí bao phủ cửu tiêu, chín con chảo lớn như cổ sơn, phô thiên cái địa, phong mang không chặn, đánh vào bàn tay khổng lồ kia bên trên. Thế nhưng, này bàn tay khổng lồ đồng dạng khủng bố, lông lá, xem ra lại như là một con tham thiên ma thủ, lông đen múa, không gian cũng vì đó rung động không ngớt, uy thế cuồn cuộn khủng bố, giao ra thiên vật, này bàn tay khổng lồ chủ nhân giống to. Sát khí tách ra cửu thiên phong vân, lộ ra này thân thể cao lớn, cả người đen thui, bộ lông bóng loáng sáng sủa, lập lòe đạo đạo cổ lão phù hiệu, đây là một con ma viên, con này ma viên uy thế cuồn cuộn, không có vũ khí, đôi cánh tay chính là tốt nhất vũ khí, vung lên đến liền nện dưới, cong, nắm đấm đánh tới, móng vuốt chống đối, hai người va chạm tạo thành không gian đổ nát. Hỗn độn dâng trào bao phủ, con kia ma viên bàn tay khổng lồ liên tục đánh xuống. Hào quang cuồn cuộn, phù hiệu đầy trời, nhấn chìm tảng lớn thiên địa, sự mạnh mẽ của nó vượt qua tưởng tượng, nhưng đối với mặt con kia sinh vật khủng bố đồng dạng đáng sợ. Cự trảo kinh thiên, lục phù liên miên, hai người va vào nhau, thương khung đều sụp đổ xuống, ầm ầm mơ siêu, bên trong dãy núi. Quần sơn bị tức phóng túng hất bay lên, trên không trung nổ nát, không ít to lớn cổ thú cho cuốn lên trên không. Kết quả vài đạo phù hiệu hơi đảo qua một chút, chỉ còn lại dưới một đoàn bay ra huyết nhục, tình cảnh khủng bố đáng sợ. Lâm Dật nhìn đau lòng, những kia cổ thú ít nhất đều là nhập đạo cảnh giới. Lại bị can quét, hắn cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng là không mãnh liệt đến đâu. Sức mạnh của thân thể đã sớm vượt qua phong thân, không rõ sở đạt tới trình độ nào. Hơn nữa, bản thân tu vị càng là đạt đến phong thân cảnh giới. Cũng không sợ những này chiến đấu dư âm siêu bất quá. Nơi này thôn nhỏ dù sao khoảng cách bên trong dãy núi bộ gần quá. Rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Trước tiên không nói này hai con đại hung vì là tranh cướp tiên vật. Tạo thành sơn lâm chấn đãng. Quần thú lao nhanh mà ra. Đây là một loại khác loại thú chiêu. Thậm chí vượt qua dĩ vãng. Tạo thành khủng bố phá hoại. Hống, cao, bên trong ngọn núi lớn. Vô cùng mãnh thú chạy như điên tới. Núi rừng hủy diệt, nham thạch bị đạp nát, núi cao đều dao động. Thời khắc này, trên mặt đất truyền đến lạnh rung chấn động. Nơi này chiến đấu gây nên khắp nơi chú ý. Đặc biệt những này tới gần nơi này một bên sinh linh. Nhân tộc ở đây thì có rất nhiều thế lực lớn. Một ít bộ tộc lớn đều chấn động. Bị này hai con đại hung ác chiến kinh động. Trời ạ, núi hoang bên trong có náo loạn. Quần thú như là sợ hãi bình thường chạy đến. Phiền phức chúng ta nghệ tộc đứng mũi chịu sào. Nhất định phải làm được phòng bị. Lúc này, ở sơn mạch mấy chục bên ngoài vạn dặm, đang có một nhánh đại tộc chấn động. Toàn tộc xôi trào, đây là một cái đại tộc, là nhân tộc bên này một thế lực lớn. Cùng cửu lê tộc như thế mạnh mẽ, là vì là nghệ tộc là một cái đại tộc, tộc trưởng thực lực mạnh mẽ. Vô địch 10 vạn lý, trong tộc cao thủ đông đảo, tộc nhân càng là số lượng to lớn, thậm chí vượt qua một chút đại tộc, toàn bộ tộc bên trong, có thể có mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu tộc nhân, có thể nói là một cái chân chính đại tộc quần. Thế nhưng, hiện tại cái này bộ tộc chấn động, bởi vì trong núi lớn truyền đến ác chiến gợn sóng, đáng sợ uy thế đem vô cùng mãnh thú chạy ra. Bên này nghệ tộc chịu ảnh hưởng, mà cửu lê tộc đồng dạng đụng phải to lớn uy hiếp. Toàn tộc điều động, thủ vệ bổn tộc lãnh địa, đây là sống còn thời khắc mấu chốt. Trong ngọn núi có đại hung ở ác chiến, từ khí thức đến xem, hẳn là những kia hung hoành bá chủ, là một ít cổ lão vật chủng. Chúng ta cửu lê tộc gặp nguy hiểm mơ siêu, hư không trên. Mấy đạo bóng người mạnh mẽ trôi nổi, phóng tầm mắt tới bên này. Có thể thấy được nơi đó hung khí dâng trào, hỗn độn bao phủ hư không, hai vị hung thú đáng sợ ở ác chiến, khuấy lên thiên địa, nơi này là cửu lê tộc, khoảng cách cổ lão núi hoang không phải rất xa, vẻn vẹn 10 vạn lý xa, nhưng đối với những cường giả kia tới nói 10 vạn lý chính là một cái chớp mắt liền đến. Như hai con hung vật giết tới, ai có thể chống đối, truyền lệnh xuống, cả tộc bị chiến. Cửu lê tộc trực tiếp rơi xuống tộc lệnh, cả tộc bị chiến, ở này sống còn then chốt, không thể qua loa, tộc trưởng trực tiếp truyền đạt bị chiến mệnh lệnh. Sau khi tụ tập một nhóm cao thủ, chuẩn bị bay tới nhìn bên này xem mơ siêu hoặc là, hắn trong lòng có một ý nghĩ, muốn nhìn một chút hai đại hung thú ở tranh cướp cái gì. Xem tình huống, tựa hồ là ở tranh cướp cái gì vật quý giá. Bằng không những này hung hoành bá chủ sẽ không xé giết. Đi, chúng ta đi xem, cố gắng còn có thể đạt được lợi ích không chỉ có cửu lê tộc. Chính là phụ cận nghệ tộc đều chuyển động, tộc trưởng dẫn dắt một nhóm lớn cao thủ xuất phát, tới rồi bên này, muốn nhìn một chút có hay không có thu hoạch, hai cường tranh chấp, tất nhiên khốc liệt máu tanh, hoặc là sẽ trở thành lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm bọn họ liền có thể có cơ hội cướp đoạt này một cái bị tranh cướp tiên vật. Đây là người tham niệm mơ siêu mà sơn mạch biên giới. Quần thú đột kích, Lâm Dật đều cảm giác được một ít trầm trọng. Vào lúc này, thôn nhỏ thôn dân đã sớm ngưng thần bị chiến. Bởi vì nơi này thực sự quá gần rồi. Cũng có thể nhìn thấy vạn thú bôn đằng mà đáng sợ hơn tình cảnh. Ta sao nha? Nhiều như vậy hung thú, ma văn hổ, cửu đầu sư, thiết bì tượng, tử thiên điêu, độc giác long, một ít thôn dân, sắc mặt bị dọa trắng, một con lại một con hung thú chạy đến, chính hướng bên này vọt tới. Đáng sợ nhất chính là, những hung thú này bên trong đều có một ít mạnh mẽ nhân vật đáng sợ. Bị thôn dân điểm danh đi ra, đều là những kia đạt đến nhập đạo cấp bậc, nơi này không ai có thể đối phó. Xong, chúng ta thôn xong, trời ạ, còn có một cây khủng bố phệ huyết ma đằng. Có người rít gào, triệt để tuyệt vọng, bên kia, một cây lớn như cổ mộc cây mây đen chính đang lao nhanh bay ra. Dọc theo đường đi cây mây bay lượn, dĩ nhiên còn không quên nắm lấy bên người thú dữ rút lấy huyết nhục. Còn lại một chỗ bạch cốt, uy nghiêm đáng sợ, tình cảnh như thế, không phải là một cái làng nhỏ có thể chống đối, nơi này lại ai có thể ngăn trở. Đừng nói bọn họ, Cửu Sơn lão nhân từ lâu là tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Nhìn những này bình thường một con chưa từng thấy đáng sợ hung thú. Hiện tại thành đàn giết ra đến, không phải những hung thú này chủ động giết ra đến, mà là bị trong núi lớn bộ hai vị đáng sợ đại hung ác chiến kinh động ra. Hình thành kinh khủng như vậy thú triều, cũng không phải là thôn nhỏ có thể chống đối. Tiền bối, xin mời mang bọn họ đi thôi. Cửu Sơn lão nhân đột nhiên xoay người, một thoáng liền quỳ xuống đến khẩn cầu, mà Lâm Giật nhanh chóng khoát tay. Một nguồn sức mạnh nhu hòa nâng lên Cửu Sơn lão nhân. Nói rằng, đừng nói trước, những hung thú này gặp phải này hai vị đáng sợ đồ vật lan đến. Hiện tại muốn đi hơi trễ, huống hồ ta cũng không muốn ở đồ đệ của ta trong lòng lưu lại ảnh hưởng không tốt, sư tôn. Hai thằng nhóc vốn là trắng bệch sắc mặt, nghe thấy lời này sau lập tức cảm động hồng hào, nhìn Lâm Giật trong ánh mắt, tràn đầy thân mật cùng tin cậy. Đây là một loại tín nhiệm, lại như là đối với phụ thân như thế, tràn ngập tình thân mùi vị, những hung thú này các ngươi đối phó không được, ta giết mấy con khá là mạnh mẽ lưu lại ăn dùng. Còn lại cũng không muốn động, ta sẽ đem làng nhỏ bảo vệ lên, Lâm Giật nhìn càng ngày càng gần bầy thú. Quyết định làm như thế, mọi người nghe xong há hốc mồm, còn giết mấy con mạnh mẽ lưu đến ăn dùng. Cái vấn đề này còn không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng. Liền thấy Lâm Giật hai mắt bong bong xuyên thủng hai buộc thần quang. Phía trước hai con trước tiên lao ra to lớn dã thú trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Gào, vạn thú rít gào, kinh thiên động địa, nơi đó quần thú tuôn ra. Vô số to lớn loài chim phô thiên cái địa bao phủ mà qua. Hình thành hủy thiên diệt địa đáng sợ tình cảnh. Trong lúc nhất thời thôn nhỏ người bên trong người cứng ngắc, đều bị kinh khủng kia uy thế ngăn chặn, nơi này, chỉ có Cửu Sơn lão nhân có thể động, không bị bao lớn ảnh hưởng, dù sao cũng là cái thế tu vị. Bất quá, hắn phát hiện Lâm Giật đột nhiên một bước vượt qua mà ra. Phất tay ném ra một vật, đó là một đóa thần bí thanh liên, rơi ra mờ mịt ánh sáng, bao phủ toàn bộ làng, ầm ầm. Bầy thú vừa ra, dường như đáng sợ dòng lũ bình thường bao phủ mà đi. Bên trong làng nhỏ bị vạn thú nhấn chìm, thế nhưng, hết thảy thôn dân kinh hãi nhìn thấy, những kia vọt tới mãnh thú, bất luận bao lớn rất mạnh, chỉ cần đánh vào mông lung ánh sáng sương mù trên, lập tức bị đánh chết, gào, hống, trong lúc nhất thời, quần thú đại loạn, một ít mãnh thú muốn tránh đã không kịp. Phía sau còn có càng nhiều mãnh thú kéo tới, trực tiếp bị va vào này thanh liên rơi ra sương mù bên trong. Tạo thành đáng sợ thương vong, thật mạnh, đây là vật gì, Cửu Sơn lão nhân chấn động, trừng mắt trên đỉnh đầu trôi nổi thần bí thanh liên, mà Lâm Giật đầu tiên là sững sờ, tiếp theo buồn cười lắc đầu, xem ra không cần ta giết, những hung thú này hoang không chọn đường, mình đụng vào muốn chết. Xem ra ta có thời gian đi xem một chút trong ngọn núi ác chiến, hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, những kia bá chủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, đây là một cơ hội. Hắn xoay người nhìn mình hai cái đồ đệ, suy nghĩ một chút, trực tiếp một tay một cái nhấc lên, nhanh chóng bay ra ngoài. Ta mang bọn họ đi mở mang kiến thức một chút bá chủ ác chiến. Va chạm xã hội, mở dưới tầm mắt, các ngươi liền ở ngay đây, tuyệt đối đừng ra thanh liên bảo vệ phạm vi, rất xa. Lâm Dật lưu lại một câu nói như vậy truyền đến. Còn có vô số đáng sợ mãnh thú hướng bên này vọt tới. Trong đó, một con độc giác long vừa vặn đến thôn nhỏ trước mặt. Điên cuồng hướng này ánh sáng sương mù đụng vào. Hết chương.